Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Tao ngộ kẻ săn thú, muốn đột phá anh biến cảnh, trừ muốn có cơ duyên bên ngoài, cũng là tư nguyên bọn họ không thiếu, bọn họ thiếu khuyết là cơ duyên, lịch luyện, chỉ có tại chiến đấu này trong mới có thể đột phá. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Mà chiến trường viễn cổ này cũng là một cái tốt đại vũ đài. Tại cái này đại vũ đài bên trong không ngừng ma luyện. Liền có thể không ngừng mạnh lên. Nhiều cùng thiên tài giao thủ đại chiến. Dạng này, liền có thể đột phá chính mình cực hạn. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong muốn làm. Chính là cho bọn họ hộ đạo. Để bọn hắn qua chiến đấu. Trong chiến đấu đột phá. Mà Đoạn Lăng Phong hiện tại đã đột phá thái cổ long tượng quyết đệ tứ trọng. Muốn tu luyện đệ tứ trọng, nhất định phải đột phá anh biến cảnh, cũng mượn nhờ hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch mới có thể. Đi thôi, mọi người qua chiến đấu đi. Chỉ có tại chiến đấu này trong, các người mới có thể không ngừng đột phá tự mình. Từ bế quan này chi địa đi ra, Đoạn Lăng Phong liền chào hỏi mọi người cùng lên đường. Không riêng thương, Vương Uy bọn họ cần đá mài đao. Cũng là Đoạn Lăng Phong chính hắn cũng cần đá mài đao. Chỉ có dạng này, mới có thể giúp hắn leo thế giới này ngọn núi cao nhất. Thiếu chủ, người chừng nào thì có thể giết vào 10 hạng đầu A trên đường. Thương bọn họ lo lắng nhất vẫn là Đoạn Lăng Phong không thể giết vào 10 hạng đầu. Dạng này cũng là bọn họ chậm trễ Đoạn Lăng Phong. Yên tâm tốt, 10 vị trí đầu đối ta mà nói. Không có bao nhiêu độ khó khăn. Đoạn Lăng Phong cười cười, việc này, đối với hắn mà nói, thật sự là không có một chút độ khó khăn. Lấy hiện tại Đoạn Lăng Phong lực lượng, hắn có thể quét ngang mọi người, muốn đạt được 10 hạng đầu, chỉ cần nhiều chém giết mấy người liền có thể, chứ có thể thu được tích phân khen thưởng bên ngoài, còn có thể thu được đại lượng điểm kinh nghiệm, chỉ là những người dự thi này, bọn họ có thân phận ngọc bài. Cái này thân phận ngọc bài bên trên có truyền tống trận pháp. Xem như bọn họ bảo mệnh át chủ bài. Nếu là không có thể làm được nhất kích tất sát, bọn họ liền sẽ thông qua thân phận ngọc bài truyền tống trận rời đi chiến trường viễn cổ này. Muốn đạt được điểm kinh nghiệm, nhất định phải làm đến nhất kích tất sát. Chỉ có dạng này, mới có thể đem nó chém giết. Thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm khen thưởng. Dừng lại. Giao ra ngươi trên người chúng tích phân. Không phải vậy chảm các ngươi. Ngay lúc này, một đội nhân mã xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người bọn họ. Những người này nhân số cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ không kém bao nhiêu. Đều là mười mấy người. Bất quá, thực lực bọn hắn muốn mạnh phi thường. Tổng cộng là có 5 tên anh biến cảnh cường giả. Những người còn lại đều là thuần một sắc nửa bước anh biến cảnh thực lực. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tích phân? Các ngươi hoàn toàn có thể chính mình qua Liệp Sát U Linh a, Thương trầm giọng quát lớn. Liệp Sát U Linh, cái này nhiều chậm a, chỉ cần đem bọn ngươi chém giết, liền có thể thu được không ít điểm kinh nghiệm khen thưởng. Một tên anh biến cảnh võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong các loại người quát lớn. Những người này, bọn họ cũng không phải người bình thường. Bọn họ là chuyên môn lấy liệp sát chiến trường viễn cổ này võ giả người. Người xưng là kẻ săn thú. Bọn họ đi săn không phải chiến trường viễn cổ này U Linh. Bọn họ đi săn là những này tham gia hoàng triều đại chiến thiên tài. Đi săn một người kết đan cảnh U Linh có thể có một chút tích phân. Liệp sát anh biến cảnh U Linh là có 10 điểm tích lũy khen thưởng. Nhưng bọn hắn nếu là liệp sát những này dự thi thiên tài liền không giống nhau. Cho dù là liệp sát một người kết đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, bọn họ đều có thể thu được 10 điểm trở lên tích phân khen thưởng. So liệp sát anh biến cảnh U Linh muốn dễ dàng nhiều, mà thu hoạch tích phân cũng là phi thường phong phú. Có như thế phong phú tích phân khen thưởng, chỉ có ngu ngốc mới có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian qua liệp sát những U Linh kia. Những thợ săn này, bọn họ vừa tiến vào chiến trường viễn cổ này. Bọn họ cũng không có liệp sát U Linh, mà chính là tiêu tốn rất nhiều thời gian, đem chính mình tu vi tăng lên, chỉ có chính mình mạnh lên, ở sau đó đi săn quá trình mới sẽ không bị con mồi gây thương tích. Những thợ săn này trước đó bọn họ là ẩn núp đi. Hiện tại mới ló đầu ra đến. Bọn họ top 5 top 3. Giống như vậy đại quy mô đi săn đội ngũ thật đúng là không quá trưởng gặp. Đương nhiên, nếu là bọn họ liên hợp lại, thu hoạch tự nhiên cũng là phi thường phong phú. Khi nhìn đến bọn họ cường đại như thế đội hình, trừ một số đuôi mù ra hỏa hội phản kháng bên ngoài, chỉ cần có thể rõ lý lẽ người, bọn họ đều chọn của đi thay người. Không vì cái gì khác. Tích phân không, bọn họ có thể tại kiếm lời. Nếu là mệnh không, bọn họ bị truyền tống ra viễn cổ chiến trường, liền cùng cuộc so tài này vô duyên. Đây không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tới này tham gia trận đấu, đều hy vọng có thể tại giải đấu lớn trong chỗ hết tài năng. Dạng này liền có thể chạy một cái tốt tiền đồ. Cái này khiến mấy ngày nay, bọn họ là thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần gặp được những này tiểu đoàn đội, bọn họ đều sẽ giao ra không ít tích phân. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần cho điểm tích lũy liền bỏ qua đối phương một ngựa. Nếu là không phối hợp lời nói, vậy liền thật xin lỗi. Các ngươi có thể cút ra khỏi chiến trường viễn cổ này. Các ngươi ai là người chủ sự? Cái này tích phân, các ngươi đến cùng là cho hay là không cho? Nếu là không cho lời nói, chúng ta đem các ngươi chém giết. Hoặc là các ngươi may mắn rời đi chiến trường viễn cổ này. Người trên người chúng tích lũy đến tích phân đều sẽ bị chúng ta sở đoạt. Hiện tại hoàng triều đại chiến còn chưa kết thúc. Các ngươi chỉ là tổn thất một điểm tích lũy. Nói không chừng các ngươi còn có thể đông sơn tái khởi. Một tên anh biến cảnh cường giả mở miệng. Thả ngươi nương chó dám thối. Muốn ta tích phân. Các ngươi để mạng lại cầm đi. Vương uy bọn người phẫn nộ giận dữ mắng mỏ. Bọn họ vừa bế quan tu luyện kết thúc. Bọn họ từng cái thực lực đại trướng. Gặp được bọn gia hỏa này. Muốn trên người bọn họ tích phân. Căn này liền không khả năng. Chỉ cần có cơ hội. Bọn họ đều sẽ chơi lên một trận. Bọn họ nhân số không chiếm ưu thế. Tu vi không có đối phương cao. Thế nhưng là bọn họ căn liền không sợ phiền phức. Muốn tích phân. Đánh qua mới biết được. Không riêng gì thương. Vương uy như thế. Là tất cả mọi người là như thế này. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Riêng phần mình chọn lựa riêng phần mình đối thủ. Đoạt bọn họ tích phân. Đem bọn hắn chém giết. Xem bọn hắn còn như thế nào càn rỡ. Cầm đầu anh biến cảnh cường giả. Hắn lười nhác nói nhảm. Đối với dạng này không nghe lời. Không biết điều người. Trực tiếp liền đem bọn hắn diệt đi tốt. Các ngươi những này cặn bã. Muốn cướp bóc. Chiếm lấy người khác thành quả thắng lợi. Thật đúng là bỉ ổi a. Bất quá. Hôm nay nói cho các ngươi biết. Các ngươi sợ là không thể như ý. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Ngươi lại là một cái thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần à? Tiếng quát mắng vang lên. Nhục thiếu chủ của chúng ta người. Giết không tha, thương nộ hống, chủ động xuất kích, giết. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là hét lớn một tiếng. Đây chính là bọn họ lịch luyện thời cơ chỗ. Bất quá, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có xuất thủ. Hắn định cho mọi người lược trận. Nếu là gặp được nguy hiểm hắn cứu viện một chút là được rồi. Dạng này thời cơ cũng không thấy nhiều. Có anh biến cảnh cường giả. Có thể ma luyện bọn họ chiến đấu lực. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong cũng có thể cùng bọn hắn đối luyện. Chỉ là hắn lực lượng thật sự là quá lớn. Bọn họ căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong địch. Cùng Đoạn Lăng Phong đối luyện. Cái này hoàn toàn là tìm thu thập. Ngứa ra, tìm tai vạ. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Này phóng tới hắn võ giả. Bị hắn nhất quyền liền oanh bạo. Thân phận ngọc bài truyền tống trận đều không có bị kích hoạt hắn liền bị xử lý. Hắn thân phận ngọc bài tích phân cũng thay đổi thành Đoạn Lăng Phong tích phân. Chỉ là nhất kích Đoạn Lăng Phong hắn liền tích lũy đến trên 100 điểm tích lũy. Như thế thu hoạch, cũng là Đoạn Lăng Phong đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không vì cái gì khác, muốn là như thế này lời nói. Đem mười mấy người này đều xử lý, là hắn có thể tích lũy đến hơn 1000 điểm tích lũy. Nhiều như vậy tích phân, đầy đủ hắn là giết vào đến 10 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, Đoạn Lăng Phong đang nhìn hướng những thợ săn này ánh mắt mấy lần. Không vì cái gì khác, có những này tích phân, không riêng gì hắn, cũng là Thương, Vương Uy Tần Liệm bọn họ cũng có thể tích lũy đến không ít tích phân. Dựa theo hắn kế hoạch, muốn bọn họ tất cả mọi người giết vào 10 vị trí đầu. Dạng này sự tình, có vẻ như không phải là không được thực hiện. Chiến đấu tại tiếp tục, tất cả mọi người lâm vào trong khổ chiến. Những người này bên trong, duy nhất thoải mái nhất người phải kể là Đoạn Lăng Phong. Nhưng phàm là tới tìm hắn người, bất kể là ai, dù là hắn là anh biến cảnh cường giả, trong tay hắn đều không chiếm được một chút lợi lộc. Vì cái gì nói như vậy? Đoạn Lăng Phong không có toàn lực bạo phát. Hắn là nhượng Thương bọn họ một nhóm người lịch luyện. Nếu là hắn đều đem người cho xử lý, vậy hắn còn lịch luyện cái giám a? Hắn có thể làm liền là đừng cho bọn họ gặp được nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt là Thương, Tề Vân Tiêu, Lý Tuyết Diễm, đối thủ của bọn họ đều là anh biến cảnh cường giả. Mà hắn cách làm chính là, tại lúc chiến đấu, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu bọn họ, hóa giải bọn họ nguy cơ. Những người này, không phải mỗi người đều giống như hắn là biến thái, có thể tùy tiện vượt cấp giết địch. Anh biến cảnh cùng nửa bước anh biến cảnh thực lực còn là có cường đại chênh lệch. Những này chênh lệch, chỉ có dựa vào Đoạn Lăng Phong đến lượt trận bảo hộ. Nhanh, các ngươi qua đem tên kia cho xử lý. Cầm đầu anh biến cảnh cường giả hắn phát hiện Đoạn Lăng Phong tồn tại, hắn hướng về phía một tên anh biến cảnh cường giả quát lớn. Lập tức liền có hai tên anh biến cảnh cường giả hướng về Đoạn Lăng Phong tiến lên. Chỉ có mấy lượng người chi lực mới có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nếu là không đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý, nhất định có thể phá hư bọn họ kế hoạch. Bọn họ bên này đã tổn thất một tên anh biến cảnh cường giả, không thể tổn thất những người khác. Nếu là lại tổn thất hết một cái anh biến cảnh cường giả, như vậy bọn họ bên này liền nguy hiểm. Hai tên anh biến cảnh cường giả thẳng hướng Đoạn Lăng Phong. Lập tức Đoạn Lăng Phong liền cảm nhận được không nhỏ áp lực. Đã muốn diễn kịch, này nên diễn nguyên bộ. Nếu là Đoạn Lăng Phong biểu hiện quá mức lóa mắt lời nói, như vậy Tần Liệm bọn người liền sẽ không sinh lòng liều mạng chi tâm. Đến lúc đó liền không được một điểm lịch luyện tác dụng. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong lâm vào hiểm cảnh, Thương, Vương Uy bọn người bọn họ là giết đỏ mắt, liều mạng cùng đối thủ cùng chết. Hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Dù là đối phương là anh biến cảnh cường giả, bọn họ cũng không dám cùng bọn hắn liều mạng. Trong lúc nhất thời, chiến đấu liền tiến vào đến gay cấn giai đoạn. Đáng chết, đây là nửa bước anh biến cảnh võ giả sao? Làm sao hung tàn như vậy? Sao anh biến cảnh cường giả còn muốn hung tàn mấy phần? Cầm đầu anh biến cảnh võ giả hắn có một cỗ dự cảm không tốt, hắn cảm giác mình lần này chọn chuẩn con mồi. Cùng thường ngày con mồi có chút không giống, tựa như là đá trên miếng sắt. Đúng vậy a, lên cho ta bọn gia hỏa này. Bọn họ tích phân ta không muốn, các ngươi đều chia đều tốt. Cầm đầu anh biến cảnh võ giả không thể không xử xuất đòn sát thủ đến. Có lẽ chỉ có tích phân mới có thể để cho dưới tay hắn những cường giả này qua liều mạng. Không phải vậy bọn họ bị đối phương giết là bó tay bó chân. Đến lúc đó bọn họ lấy không đồng nhất điểm chỗ tốt. A, các ngươi những này tạp chủng đều đáng chết. Ta muốn làm thịt các ngươi. Đột nhiên Thương là bộc phát ra gầm lên giận dữ. Hắn bắp thịt cao cao nổi lên. Trong khoảng thời gian này bọn họ phục dụng quá nhiều đan dược. Những đan dược này bọn họ cũng không hề hoàn toàn luyện hóa. Nó bên trong dược lực, còn có một bộ phận dược lực tồn trữ tại thân thể kinh mạch bên trong. Giờ phút này gặp đến đại chiến, bọn họ tiềm lực tại thời khắc này toàn diện đều bạo phát đi ra. Mà những dược lực này cũng giống như là núi lửa phun trào tại trong cơ thể của bọn họ tàn phá bừa bãi. Tại trong tiếng giống giận dữ, một cỗ cường đại khí tức từ Thương thể nội phóng thích mà ra. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này khí tức làm sao đột nhiên tăng vọt đây? Thương đối thủ là một tên anh biến cảnh cường giả, Hắn tại cảm nhận được thương biến hóa sau khi hắn nhịn không được chửi mắng. Nhìn đối phương điệu bộ này, thật giống như là muốn trong chiến đấu đột phá một dạng. Hắn thế nào lại gặp dạng này một cái đồ biến thái? Anh biến cảnh cường giả chia đôi bước, anh biến cảnh cường giả. Đây chính là khi dễ nhân sự. Thế nhưng là, hắn đánh lâu không xong. Giờ phút này càng làm cho đối phương trong chiến đấu đột phá. Chính mình vậy mà thành đối phương đá mài đao. Không có so đây càng biệt khuất sự tình. Tiểu tử, ngươi vậy mà đột phá. Cũng là đột phá. Vậy thì thế nào? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cùng thương chiến đấu đối ứng biện kinh cường giả. Hắn biết hắn nhất định phải liều mạng. Nếu là hắn không liều mạng lời nói. Trận chiến đấu này ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn cũng chú ý tới thương bên này biến hóa. Hắn cũng không có nhúng tay. Hắn biết, những người này bọn họ phục dụng nhiều như vậy đạn dược còn không có đột phá anh biến cảnh. Cũng không phải là bọn họ tư chất không tốt, mà chính là bọn họ bởi vì nuốt quá nhiều đan dược. Những đan dược này bọn họ không có đem dược lực toàn bộ luyện hóa. Mà những dược lực này đều tồn trữ tại thể nội thân thể kinh mạch bên trong. Chỉ có đem những kinh mạch này bên trong dược lực toàn bộ phóng xuất ra. Dạng này bọn họ liền có thể nhất cử đột phá anh biến cảnh. Thương, Vương Uy bọn họ cái này một số người bên trong. Chỉ có Thương trong chiến đấu phóng xuất ra chính mình tiềm lực. Đem thể nội những cái kia còn sót lại dược lực bước cho bách đi ra. Cùng hắn cũng thuận lợi đột phá đến anh biến cảnh. Khi nhìn đến Thương sau khi đột phá, Vương Uy, Tề Vân Tiêu bọn người, bọn họ là tinh thần đại chấn. Nguyên lai đột phá cũng có thể dễ dàng như vậy nha. Chỉ cần trong chiến đấu liền có thể đột phá. Vậy bọn hắn còn sợ gì chứ? Buông ra để chiến đấu đi. Người điên, người điên. Đây chính là một đám người điên sưng. Mau bỏ đi. Cầm đầu anh biến cảnh cường giả hắn phát hiện. Tình huống có chút không đúng. Những tên điên này là coi như bọn họ là đá mài đao. Trước đó không ổn dự cảm là càng phát ra mãnh liệt, hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi đây. Không phải vậy nhất định sẽ có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Hắn luôn luôn đối với mình trực giác không bình thường chuẩn. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tại bên trong chiến trường viễn cổ này làm lấy đi săn sự tình. Viễn cổ chiến trường kẻ săn thú. Đi săn con mồi cũng có khả năng từ thủ liệp giả biến thành con mồi. Ai hiện tại loại trạng thái này cũng là có bọn họ thủ thợ săn biến thành con mồi. Cho nên bọn họ nhất định phải nhanh chóng rút lui nơi đây. Không phải vậy trước đó bọn họ thu hoạch tích phân đều muốn toàn diện tiện nghi Đoạn Lăng Phong đám. Người bọn họ muốn chạy trốn, hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn. Các ngươi không cảm thấy muộn à? Đoạn Lăng Phong tại ý thức đến những người này muốn chạy trốn. Hắn là cười lạnh một tiếng. Toàn lực bạo phát, đấm ra một quyền, lập tức đối thủ của hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Chiến đấu đến bây giờ, những người này hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.